Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người con trai phía trước càng thêm phiền phức, vẫn nghi ngờ hỏi, là anh ta sao? Đúng, Vưu Tư gia ban đầu nói rất khẽ, cuối cùng phải cứng cổ cứng đầu nhấn mạnh lần nữa. Đúng đấy, sợ chưa? Quả nhiên phía sau vang lên tiếng cười khẽ, khiến mặt Vưu Tư gia càng nóng bừng. Vậy sao em đỏ mặt? Vưu Tư gia trợn tròn mắt. Em đâu có, thôi nào. Cuối cùng Dương Huyên cũng bước đến từ phía sau, nắm lấy dây đeo cặp sách của Vưu Tư gia kéo về phía mình. Mau đi thôi, anh cụp mắt nhìn cô, nhưng lời nói lại dành cho người con trai phía trước. Không đi thì em ấy sẽ lao lên cắn cậu đấy. Vưu Tư gia nghe Dương Huyên nói vậy, hơi không phục ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau nhưng bỗng thấy bóng mình trong đôi mắt đen láy của đối phương. Cô lập tức cúi đầu xuống. Mọi người xung quanh đã tản đi, nhưng Dương Huyên vẫn nhìn Vưu Tư gia. May mắn anh xem chuyện vừa rồi như một đoạn nhỏ, không hỏi thêm, chỉ lại kéo kéo cặp sách của cô. Đi thôi, Tư gia. Vưu Tư gia bị anh kéo xuống lầu, đế giày dẫm từng bậc thang xuống dưới, đuôi tóc buông sau gáy, theo động tác nhẹ nhàng quét qua mu bàn tay Dương Huyên. Cảm giác xù xì như chiếc bàn chải nhỏ, xuống hết cầu thang anh mới buông tay ra. Vưu Tư gia hắng giọng, hỏi, sao anh biết em học lớp này? Tổng cộng có 2 lớp, không tìm thấy mới là lạ ấy. Vưu Tư gia, à, 1 tiếng. Từ cổng trường đi bộ chưa đầy 5 phút là đến tiệm sửa xe. Trên đường anh dừng lại trước một quầy bán mì xào phở xào. Hỏi cô ăn cay không? Vưu Tư gia nắm dây đeo cặp sách, liếc anh một cái, không về nhà sao? Về ngay đây, anh giải thích, mua cho em một phần mang về nhà ăn. Vậy ăn cay không? Vưu Tư gia nói hơi cay. Dương Huyên quay sang chủ quán, 3 phần mì xào, thêm trứng và giăm bông, đều hơi cay, 1 phần cho nhiều giấm. Chủ quán, dạ, 1 tiếng, lập tức bắc chảo lên, dầu nóng bốc khói và mùi thơm. Trong tiếng xào xào của chảo nồi, Vưu Tư gia lại nghe Dương Huyên hỏi cô trưa nay ăn cơm thế nào. Cô, hả, 1 tiếng, ngơ ngác nhìn anh, em giành được cơm ở căng tin không? Không giành được, Vưu Tư gia báo cáo tỉ mỉ. 2 ngày trước em ra cửa hàng mua mì gói, hôm nay đi ăn với bạn cùng lớp. Nói chính xác là Vương Tử Hàm thấy cô mỗi trưa một mình nên mời cô đi cùng. Cô đi theo họ đến một tiệm trà sữa nhỏ hẹp, trên tường dán đầy giấy nốt nhiều màu sắc. Vương Tử Hàm và những người khác quây quần lại, cười đùa viết gì đó lên giấy nốt. Cô không thể chen vào nhóm có những bí mật nhỏ này, cũng không quen những người khác lắm, càng không biết nói gì. Cô chỉ thấy trà sữa không ngon, bánh mua cũng không ngon. Dương Huyên lúc này mới gật đầu, không nói gì. Anh đưa tiền cho chủ quán, cầm túi nhựa đựng hộp mì xào đi tiếp. Vậy còn anh? Vưu Tư gia vừa đi vừa hỏi, chưa anh giành được cơm căng tin không? Anh không ăn căng tin. Anh liếc cô một cái, cơm căng tin không ngon. Tính tò mò của Vưu Tư gia được khơi dậy. Vậy anh ăn cơm thế nào? Nhưng Dương Huyên không trả lời trực tiếp. Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi, mai trưa em qua xem không? Chỗ anh ăn cơm là người quen mở, được giảm giá. Vưu Tư gia giả vờ cân nhắc 3 giây, rồi mới chậm rãi gật đầu. Lý Mãn như thường lệ ngồi trước cửa tiệm sửa xe, thấy hai người đến thì chào Vưu Tư gia một tiếng, sau đó nhận phần cơm Dương Huyên đưa cho. Dương Huyên móc phần của Vưu Tư gia lên tay lái xe, rồi bắt đầu đẩy xe ra ngoài. Anh ăn trước đi. Lý Mãn hỏi, đi đâu thế? Đưa em ấy về nhà. Còn quay lại không? Ừ, này không phải đã mua 2 phần cơm đó sao? Tuy Mãn không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu. Lần này Vưu Tư gia cuối cùng cũng nhận lấy mũ bảo hiểm Dương Huyên đưa. Cô ngồi sau nắm chặt vạt áo anh, trong tiếng động cơ ầm ĩ được đưa về nhà. Xuống xe xong, cô tháo mũ bảo hiểm đưa cho Dương Huyên. Hai chân vẫn hơi lâng lâng. Dương Huyên đưa mì xào cho cô. Đang định về, Vưu Tư Gia đột nhiên nói. Sáng mai em tự đi xe đạp điện đến trường. Dù sao thời gian cũng không trùng nhau. Không thể để người ta chạy đi chạy lại được. Dương Huyên liếc cô một cái. Ánh mắt đó không hiểu sao khiến Vưu Tư Gia cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Cô chưa kịp giải thích đã nghe anh nói một tiếng được. Trưa hôm sau tan học, Vương Tử Hàm hỏi cô có muốn đi ăn cùng không? Vưu Tư Gia liền lắc đầu. Nói cũng lạ, Dương Huyên không nói địa điểm, cũng không cho cô cách liên lạc. Nhưng Vưu Tư Gia như đã đoán trước được vậy, lại ngồi trong lớp học thêm một lúc. Một bài toán lớn chưa giải xong, cửa sau đã bị gõ nhẹ hai cái. Vưu Tư Gia quay đầu lại, quả nhiên thấy Dương Huyên đứng phía sau. Thế là cô vứt bút xuống. Đi theo anh, Dương Huyên dẫn cô đi không xa. Đến một tiệm cơm mang biển hiệu đỏ tên Tôn Gia. Cửa tiệm không lớn, thiết bị cũ kỹ. Vừa bước vào, mùi thơm của cơm canh đã khiến người ta choáng váng. Dương Huyên rất thân quen với nhân viên cửa hàng. Chào một tiếng, còn Vưu Tư Gia chọn các món combo trên thực đơn nửa ngày. Cuối cùng đành từ bỏ. Anh ăn gì cô ăn nấy. Họ đi đến tận trong cùng. Thấy Dương Huyên rút giấy từ trên bàn ra. Trước tiên lau ghế và bàn cho cô. Đợi cô ngồi xuống, lại cúi người lau mặt bàn trước mặt mình. Phía sau truyền đến giọng nói hơi quen. Cậu thật sự như bị bệnh ấy. Tối nào tôi cũng lau bàn bằng khăn. Vưu Tư Gia quay đầu lại. Không ngờ lại thấy tên đầu vàng số 1 đang đeo tạp dề. Tôn Long bưng đồ ăn lên. Ánh mắt dừng trên mặt Vưu Tư Gia. Sững người. Ơ, đây không phải là hôm đó. Em gái. Hai chữ của Dương Huyên chặn họng Tôn Long. Hà, Tôn Long đặt đĩa xuống. Cậu không phải là không nhận em gái kết nghĩa sao? Dương Huyên đưa đũa dùng một lần cho Vưu Tư Gia. Không phải em gái kết nghĩa. Em gái ruột à? Cũng không phải. Dương Huyên lười trả lời. Cậu không làm việc nữa à? Đối phương cụt hứng. Bỏ đi. Vưu Tư Gia không dám nói gì. Nhận đũa rồi cúi đầu ăn cơm. Ăn được nửa chừng cô mới ngẩng mặt lên. Thấy vẻ mặt đối phương thì dừng đũa lại. Giọng nói ậm ờ. Anh cười gì thế? Dương Huyên thôi cười. Anh cười sao? Vưu Tư Gia gật đầu. Cười mà. Vậy có lẽ thế. Anh cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Chỉ là thấy em ăn cơm ngon miệng quá. Ăn cơm không ngon là không tôn trọng cơm. Vưu Tư Gia luôn tuân thủ nguyên tắc này. Hơn nữa tiệm cơm nhà Tôn Long quả thật có mùi vị tạm được. Cuối tuần Vưu Tư Gia vẫn định học bài, nhưng nhà cô không được yên ổn cho lắm. Từ khi đất bị trưng dụng, làng phân được một ít tiền, Vưu Chí Kiên không còn đi làm thuê nữa. Trước đây ông ta từng làm công nhân xây dựng, ở nhà thì thỉnh thoảng đi theo trưởng nhóm nhận việc tự xây nhà ở nông thôn. Nhưng cả năm nay hầu như không nhận việc gì. Mấy ngày ấy Vưu Tư Gia về, ngày nào ông ta về cũng ngủ bù. Lúc tỉnh táo thì cãi nhau với Lưu Tú Phân, mà hôm nay thậm chí còn gọi một đám người đến nhà. Vì thế phòng khách bị một đám đàn ông chiếm cứ. Họ ngồi trên ghế đẩu, ngậm thuốc lá chen chúc bên cái bàn gỗ nhỏ, khiến nơi vốn không rộng rãi càng thêm chật chội. Khói thuốc màu xanh trắng lúc này trở thành đám mây hữu hình, đen kịt đọng trên đầu từng người. Lại cùng tiếng mặt trược va chạm ầm ĩ chui qua khe cửa vào phòng Vưu Tư Gia. Trong môi trường này hiệu suất học tập rất thấp. Cô mất cả ngày mới làm xong bài thi trình viên viên chụp gửi cho. Lưu Tú Phân cuối tuần cũng đi làm. Chỉ là tan ca sớm, mang theo mệt mỏi về nhà. Con trai vừa thấy bà liền òa khóc. Còn Vưu Chí Kiên lơ đi như không nghe thấy. Lưu Tú Phân nổi giận đùng đùng. Bà lao tới, giơ tay lật úp bàn mạt trược giữa phòng khách. Vưu Tư Gia nghe thấy động tĩnh vội chạy ra. Vừa đẩy cửa đã thấy cái bàn bị lật úp dưới đất và mạt trược rơi vãi trên sàn. mấy người đàn ông đứng dậy, sắc mặt đều không tốt, trong đó Vưu Chí Kiên mặt xám như tro. Ông ta cảm thấy mất mặt, hai bước vượt qua, trực tiếp tát Lưu Tú Phân một cái. Mọi người xung quanh đều giật mình, còn Lưu Tú Phân bưng mặt phản ứng 2 giây, sau đó vừa khóc vừa hét lao lên đánh nhau với Vưu Chí Kiên. Vưu Tư Gia lao lên ngăn cản, nhưng không ngăn được, không biết là cánh tay ai trong hai người đẩy cô ra. Cô va vào góc bàn bị lật bên cạnh, lưng đau nhói, những người khác vội lên can ngăn. Em trai em gái chạy qua thấy cảnh này, lần lượt mở miệng khóc òa. Vưu Tư Gia ôm lưng, nghỉ nửa phút mới đứng dậy. Có hàng xóm láng giềng qua xem náo nhiệt, cũng giúp khuyên giải. Trong cảnh gà bay chó sủa, Vưu Tư Gia đột nhiên thấy thật vô vị. Cô chậm rãi đi ra ngoài cửa, bên ngoài tà dương như máu. Trên cành cây ngô đồng vẫn có mấy con chim sẻ nhảy nhót vui vẻ. Như có điều gì cảm ứng, Vưu Tư Gia ngoảnh đầu, lại thấy Dương Huyên, xe mô tô của anh được đẩy ra ngoài. Trang bị chỉnh tề, có vẻ như chuẩn bị đi đâu đó, nhưng lại vì nghe thấy tiếng ồn ào, vừa hay dừng động tác. Thế là Vưu Tư Gia đi đến trước mặt anh, rụt xịt mũi, anh định đi đâu? Dương Huyên cúi đầu nhìn cô. Em khóc à? Vưu Tư Gia lắc đầu. Không có. Anh tiếp tục hỏi, nhà em không sao chứ? Vưu Tư Gia như đang giận dỗi. Mặc kệ họ, Tư Gia, anh lại gọi tên cô. Có một câu anh vẫn chưa hỏi em. Hừ, cô ngẩng đầu, đuôi mày khóe mắt anh sáng lên dưới hoàng hôn chưa tắt. Trước đây em đi đâu? Sống có tốt không? Một buổi chiều ta bình thường thôi. Vưu Tư Gia nghĩ thầm, nhưng hốc mắt cô bỗng cay xè. Hơi chật vật cúi đầu xuống, thấy cô không trả lời, Dương Huyên lại nói, đi đâu không quan trọng, anh vỗ vỗ yên sau, lên không, anh đưa em đi ngắm hoàng hôn, cách chương.